PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, cơ giáp tinh cầu. Canh Long nghe lão La lời nói. Hắn thử thúc dục trong cơ thể cơ giáp lực. Nhìn trên cánh tay đồ án đúng là triển lộ ra sau. Canh Long lập tức liền dừng lại vận công. Nói cũng kỳ quái. Đồ án kia cuối cùng từ từ biến mất. Đến cuối cùng cái gì cũng không có. Lão La, ta chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo ngươi nên nói cho ta biết thế nào đi cơ giáp tinh. Đối với ở hiện tại Canh Long mà nói, thời gian chính là sinh mạng tuyến. Hơn nữa hắn đã quyết định quyết tâm. Dĩ nhiên là sẽ không dừng lại thêm nữa. Lão La cũng minh bạch Canh Long tâm ý. Hắn từ trong lòng ngực xuất ra một chiếc gương. Nói cho Canh Long cẩn thận nhìn chằm chằm gương. Thân thể không nên phản kháng. Theo dấu ấn triệu hoán đi trước liền có thể. Canh Long ngay từ đầu không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá khi Lão La trong tay gương nhắm ngay mình sau. Canh Long liền cảm giác cánh tay ngứa ngáy. Yêu thú kia đồ án lại là mình trống rỗng xuất hiện. Bởi vì là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng. Canh Long trong lòng vẫn là có chút nhỏ tiểu kích động. Hắn bên này tâm tình vừa mới phát sinh biến hóa. Đã hiện ra thân hình dấu ấn cuối cùng bắt đầu trở về rút lui. Canh Long thấy không ổn. Hắn nhớ tới Lão La mới vừa rồi giao phó. Lập tức hít sâu mấy hơi. Khống chế tâm trạng bình tĩnh lại. Nhìn yêu thú kia đồ án lại lần nữa nổi lên sau. Canh Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đến đây đi, theo ta về nhà. Cũng chính là yêu thú đồ án toàn bộ phơi bày xong thời điểm. Canh Long chỉ nghe trong hư không một giọng nói xuất hiện. Thanh âm kia cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng là nghe vào trong tai đúng là có loại biệt dạng cảm giác. Canh Long ở thanh âm kia lọt vào tai sau này. Hắn chính là cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể chính mình hành động. Hướng trong hư không xuất hiện truyền tống trận đi tới. Tiêu gia bên trong đại viện. Lúc này tụ tập rất nhiều thiên kỳ bách quái. Tướng mạo khác nhau nhân. Mà kia Tiêu lúc này lão đầu chính chói gô. Quỵ xuống trong đám người. Tổ tiên, ta cũng vậy cứu oánh oánh nóng lòng. Ngươi là Tiêu gia chúng ta tổ tiên. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Tiêu gia đoạn tử tiệt tôn sao? Tiêu lão gia tử nhìn những tên kia sắc mặt khó coi. Biết mình là nhật không nhiều. Bất quá bản năng cầu sinh khiến cho hắn ở trước mặt tổ tiên. Vẫn không hề từ bỏ cầu viện. Nhưng là kia Tiêu gia tổ tiên chẳng qua là trợn mắt nhìn Tiêu lão đầu liếc mắt. Liền phất tay áo đi vào nhà không nói nữa. Không có Tiêu gia tổ tiên tại chỗ. Những tên kia tự nhiên biết nên làm như thế nào. Bọn họ nhường ra một lối đi. Một người thân hổ đầu ra hỏa chậm rãi đi tới. Nhìn Tiêu lão đầu té xuống đất run lẩy bẩy. Tên kia liếm liếm đầu lưỡi. Ha ha cười nói. Luôn già rồi điểm. Bất quá thịt người này vẫn là vô cùng tươi đẹp. Lão đầu tử. Người nếu giúp người ngoài. Vậy sẽ phải hữu thụ tử giác ngộ. Đến đây đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi thư thư phục phục chết đi. Thanh âm đàm thoại hạ xuống. Kia hổ đầu nhân thân ra hỏa ngao ô một tiếng nhào tới Tiêu lão đầu trên người. Điên cuồng cắn xé. Này bi thảm một màn đặc biệt thận nhân. Những người khác không muốn xem đi xuống. Bọn họ cố nén trong lòng chán ghét tiến vào trong phòng. Với Tiêu gia tổ tiên hiệp. Lão tổ, kia Canh Long làm sao bây giờ? Kia lão bất tử cho hắn yêu thú dấu ấn. Người chúng ta không gây thương tổn được hắn. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn hắn hủy chúng ta kế hoạch trăm năm? Tiêu gia tổ tiên một mực đứng chắp tay. Nghe thủ hạ lời nói. Hắn cười ha ha. Ngẩng đầu nhìn về hư không. Qua một lúc lâu mới mở miệng nói. Thú vương nhiều năm chưa từng xuất hiện. Các ngươi chẳng lẽ quên thú vương bản lãnh sao? Chúng ta không thể công kích đồng loại. Thú vương vẫn là có thể. Kia Canh Long trên người bảo vật không ít. Chính là đại bổ chi vật. Tân thú vương lập tức phải sinh ra. Liền lấy hắn đi thử một chút thủ đi. Tiêu gia tổ tiên lời nói hạ xuống. Những người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Vừa nghĩ tới Canh Long lần này đi chính là tự chui đầu vào lưới sau. Trên mặt mọi người đều là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Xác thực nói kia Canh Long trơ mắt nhìn mình sải bước đi trước. Vượt qua biển khơi cùng tinh không? Ngay tại Canh Long cảm thấy có chút vô tri vô giác. Không biết lúc nào là một cuối lúc. Trước mắt đột ngột sáng lên. Một cái so với chính mình tinh cầu đại gấp mấy chục lần tinh cầu xuất hiện. Tinh cầu kia chung quanh ngũ thải quang mang phơi bày. Nhìn qua có thể là phi thường kinh tâm động phách. Kia Canh Long biết là cơ giáp tinh đến. Theo hắn cách tinh cầu càng ngày càng gần. Canh Long có thể rõ ràng cảm giác trên tinh cầu kia hùng hậu cơ giáp nguyên tố. Đây chính là vượt qua xa chính mình tinh cầu. Canh Long thân thể không bị khống chế. Tự đi bắt đầu hấp thu những cơ giáp kia nguyên tố. Trong cơ thể thập phương cổ cũng là nhanh vận chuyển. Giúp Canh Long đem những thứ kia hấp thu cơ giáp nguyên tố cho tinh luyện luyện hóa. Ừ, địa cầu tinh tu luyện giả. Ngũ cấp thuật giáp. Canh Long bên này chính chìm đắm trong cơ giáp nguyên tố sôi trào khoái cảm lúc. Một đạo thanh âm chói tai vang lên. Canh Long trợn mắt nhìn đi. Chính mình không biết khi nào đã tại một cái to lớn trước truyền tống trận. Kia truyền tống trận bên cạnh trong tay thương thép. Mặc khôi giáp hổ đầu nhân thân chiến sĩ canh giữ. Những chiến sĩ kia khi nhìn đến Canh Long sau khi. Từng cái ánh mắt đỏ như máu. Hận không được lập tức đem Canh Long ăn thịt. Bất quá khi bọn họ thấy Canh Long trên cánh tay yêu thú đồ án sau khi. Từng cái con mắt cũng khôi phục lại thanh minh. Canh Long tự nhiên cảm thấy được vừa mới kia nồng nặc sát khí. Hắn mắt to nhìn lại. Những chiến sĩ này trên người phát ra khí tức cũng mạnh mẽ hơn chính mình. Đoán chừng cũng đều là lục cấp nhân giáp cấp bậc. Về phần nói cái kia vừa mới bình luận thực lực của chính mình ra hỏa. Canh Long có thể là căn bản liền không nhìn thấu. Đến lúc này, Canh Long nhưng là thật có loại mặc người chém giết cảm giác. Bất quá đối phương thực lực bày ở nơi đó. Cũng không do Canh Long lỗ mãng. Kia Canh Long liền không nói. Mặc cho những tên kia thi triển. Ừ, tiểu tử, thực lực không tệ. Chỉ tiếc chọn sai rồi người dẫn đường A. Người này dấu ấn là cấp bậc thấp nhất. Ta tuy nói có chút thích ngươi. Bất quá quy củ hay lại là quy củ. Người chỉ có thể đến Tây Phương hạ đẳng bộ lạc sinh hoạt. Thật tốt tu luyện đi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thay đổi vận mệnh. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bình luận Canh Long thực lực ra hỏa tiếng nói rơi xuống. Hắn kéo Canh Long đứng ở một cái quả cầu ánh sáng màu đen trước. Không đợi Canh Long lên tiếng hỏi là chuyện gì xảy ra. Kia Canh Long chỉ cảm thấy cánh tay ngứa ngáy. Hắc cầu chung một tia ô quang xuất hiện. Trực tiếp đem Canh Long mang theo dấu ấn cánh tay cho bao phủ. Kia Canh Long chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận kịch liệt cháy cảm. Ký hiệu trên cánh tay yêu thú giống như là sống lại một dạng liều mạng cắn nuốt dòng máu của chính mình. Chờ ô quang hạ xuống sau khi Canh Long nhìn vốn là cánh tay đồ án địa phương. Lúc này cuối cùng xuất hiện một vòng thân đen nhánh lon đeo tay. Kia lon đeo tay toàn thân hiện lên ngân quang. Lon đeo tay trên một con yêu thú qua lại du động. Cảm thấy được Canh Long nhìn chăm chú. Còn hướng Canh Long le lưỡi một cái. Nhìn qua thật là khốc huyễn. Không đợi Canh Long hỏi thăm này lon đeo tay là chuyện gì xảy ra. Quả cầu ánh sáng màu đen toàn thân toát ra đen nhánh quang mang. Canh Long cảm giác trong quang cầu giống như là có người đang kêu gọi chính mình. Thân thể của hắn lần nữa tiến vào không cách nào khống chế trạng thái. Tự ý hướng trong quang cầu đi tiếp. Kia Canh Long chỉ cảm giác mình giống như là tiến vào một cổ ấm áp dòng suối chính giữa. Hắn vừa muốn hưởng thụ này cảm giác thoải mái thấy. Quanh thân nhập vào cơ thể giá rét. Ở trợn mắt nhìn đi. Chính mình lại là xuất hiện ở một nơi bị tuyết trắng bao trùm thôn trang cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.